Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 189. Nguy hiểm tiềm tàng. 4. Hạ Tử Hy gật đầu. Đúng vậy, anh ấy không biết em đi cùng Mục Tổng, cho nên mới mời em khiêu vũ. Nhưng khoảnh khắc đó lại bị ký giả chụp được. Hạ Tử Hy có chút chột dạ nói. Chuyện vốn dĩ là như vậy. Cô cũng không biết bản thân mình chột dạ vì chuyện gì. Thì ra chuyện là như vậy. Khả Khả nói. Hạ Tử Hy liên tục gật đầu. Nhìn dáng vẻ từng người đều có vẻ đăm chiêu. Hạ Tử Hy nhanh chóng giải thích thêm vài câu. Nếu mỗi người không có chuyện gì làm thì nên xem các tạp chí thiết kế. Bớt xem những tạp chí bát quái này đi. Tin tức, bát quái không thể tin được đâu. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, tất cả bọn họ đều gật đầu. Nhưng mà Tử Hy à, tại sao chị vẫn cảm thấy quan hệ giữa em cùng Mục Tổng không bình thường chút nào? Lúc này, một đồng nghiệp lên tiếng hỏi. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy lập tức cứng người. Cô liền nói, bình thường thấy hai người bọn em thường xuyên đi với nhau. Không lẽ Mục Tổng thật sự đã nhìn chúng em? Việt Writer, cô nương, chị đừng hại em. Lời này, nếu để Lăng Tiêu Vân nghe được, em sợ rằng sẽ nhận đơn sa thải của phòng nhân sự mất. Hạ Tử Hy nói, nghe câu nói này của cô cộng thêm biểu cảm khuôn mặt. Tất cả các đồng nghiệp đều bị cô chọc cười. Nếu như không có Lăng Tiêu Vân, bọn họ nhất định sẽ cho rằng Mục Cảnh Thiên nhất định có ý với Hạ Tử Hy. Nhưng đáng tiếc hiện tại đã có Lăng Tiêu Vân, bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Chuyện này quả thật là như vậy. Được rồi, nhanh chóng bắt tay làm việc đi. Đừng tám chuyện nữa. Hạ Tử Hy kêu gọi mọi người. Dù nói như vậy, nhưng mọi người vẫn tiếp tục càm ràm vài câu sau đó mới rời đi. Phòng thiết kế chính là một nhóm người ưa thích bát quái. Nhưng dù sao cũng được Hạ Tử Hy trấn an. Cô cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ cho rằng mọi chuyện như vậy sẽ kết thúc, nhưng không nghĩ rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hạ Tử Dục và Lăng Gia đồng thời cũng nhìn thấy được tin tức này. Hạ Gia phản ứng tất nhiên chính là kinh ngạc, sau đó gọi điện thoại đến cho Hạ Tử Hy cũng được cô trấn an. Chỉ là khi Mục Tử Dục nhìn thấy tin tức này, anh ta biết rằng những gì ẩn sau tin tức này không hoàn toàn đơn giản như những gì Hạ Tử Hy giải thích. Ngoài Mục Cảnh Thiên, hiện tại lại xuất hiện thêm một người tên Tống Kỳ. Hạ Tử Dục nhìn cảnh trên tạp chí, chỉ biết nhíu mày. Lúc này tại Lăng Gia, Lăng Tiêu Vân khi nhìn thấy tin tức trên tạp chí, tay cầm tờ tạp chí cả người đều đang run rẩy. Chuyện này, cô hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết Mục Cảnh Thiên phải tham gia một bữa tiệc. Nhưng không nghĩ rằng lại mang theo Hạ Tử Hy. Càng không nghĩ được lại có tình cảnh này. Lăng Ba cũng đã nhìn thấy tin tức này. Sau đó nhìn sang Lăng Tiêu Vân. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Nghe câu nói này của Lăng Ba, Lăng Tiêu Vân ngây người sau đó giải thích. Có lẽ là tạp chí giải trí viết lung tung mà thôi. Tên Mục Cảnh Thiên này cũng thật là, đến hiện tại không chấm dứt được những tin thị phi như thế này. Lăng Ba nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu Vân, còn phải cố gắng hơn nữa. Chỉ cần nhanh chóng gả vào Mục gia thì cũng dễ làm việc hơn. Nghe câu nói này của Lăng Ba, Lăng Tiêu Vân nhíu mày, còn biết rồi, dù nói như vậy, nhưng khi nhìn tin tức trên báo, đôi mắt Lăng Tiêu Vân vẫn không nhịn được nhíu chặt lại. Xem ra cô không thể không ra tay. Buổi chiều, Hạ Tử Hy nhận được một cuộc điện thoại. Không phải từ ai khác chính là điện thoại của Lăng Tiêu Vân. Cô ta hẹn cô ra ngoài uống nước. Trên danh nghĩa là uống nước. Nhưng thật sự vì mục đích gì? Hạ Tử Hy tất nhiên hiểu rõ. Nhưng cô cũng đã quyết định sẽ đến gặp mặt. Nếu không chứng tỏ trong lòng cô có bao nhiêu chột dạ rồi. Quan trọng hơn, địa điểm hẹn chính là khu vực gần công ty. Nếu cô không đi cũng không phải cho lắm. Sau đó, Hạ Tử Hy vô cùng đúng giờ xuất hiện. Khi cô đến nơi, Lăng Tiêu Vân sớm đã có mặt. Dáng vẻ thiên kim tiểu thư ngồi vị trí gần sát cửa sổ. Hạ Tử Hy trực tiếp bước qua đó. Ngồi vào vị trí đối diện Lăng Tiêu Vân. Nhân viên phục vụ lúc này mang lên 2 ly cà phê. Sau đó rời đi, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.